Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1520, rời đi chi pháp. Đối với lời của mọi người, Dương Trần thì là mỉm cười, nói ra, có bản lĩnh các ngươi tiến đến a. Đám người nghe chút, càng thêm tức giận, bọn hắn nếu là có thể tiến vào thời không bình chướng. Sớm đã đem Dương Trần chém thành muôn mảnh, vậy còn có thể tùy ý người sau đem còn muốn chặn được. Dương Trần thấy mọi người không nói thêm gì nữa, không khỏi cảm giác tẻ nhạt vô vị, trong lật tay lấy ra đan dược, bắt đầu khôi phục tu vi, đồng thời cố ý lớn tiếng nói ra, đến dưỡng đủ tinh thần, không thể để cho đám tán tu này lần nữa đến một cái yêu đan. Tán tu liên minh đám người sắp bị tức điên rồi, hai mắt đều đỏ lên đứng lên, thậm chí có một bộ phận tán tu đỉnh đầu bốc lên khói trắng, tựa hồ thể nội khí huyết đã sôi trào đồng dạng, lập tức liền muốn phun ra tới. Ta thề, một khi có một tơ một hào cơ hội, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho, lợi cho hắn quá rồi. Đúng, muốn để hắn từng tận thế gian tất cả hình pháp mới được. Đám người nghiến răng nghiến lợi, dùng sức trình độ vượt quá tưởng tượng, lại có kéo kẹt thanh âm truyền ra. Lôi tộc đệ tử thấy thế, thì là cười ha ha một tiếng, vừa muốn trêu chọc vài câu tán tu liên minh. Dương Trần thanh âm, lại lần nữa truyền vang mà ra. Lôi tộc đám gia hỏa này cũng không phải kẻ tốt lành gì, không thể để cho bọn hắn đạt được. Dương Trần sau khi nói xong câu đó, mới nhắm hai mắt, bắt đầu khôi phục tu vi. Lôi tộc đệ tử lại là song quyền nắm chặt một chút, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Trần. Không phải người tốt, người đợi đấy cho ta lấy. Thật hy vọng trong tộc ra lệnh là giết không tha. Bọn hắn quát lạnh đồng thời, một bộ hung thần ác sát biểu lộ, nhưng trong lòng lại là mười phần bất đắc dĩ, bởi vì lôi tộc mệnh lệnh rất là minh xác, xin mời Dương Trần đến lôi tộc một lần. Một bên khác, vừa mới dừng tay Hoàng Tâm, trong mắt sát ý lấp lóe, đối với Dương Trần hận ý đạt đến trước nay chưa có trình độ, tránh ta sinh tử bảng đệ nhất. Hắn suy tư ở giữa, trầm thấp nói ra, tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể một cái ở bên trong co đầu rút cổ lấy. Dương Trần nghe nói lời này, mở ra một con mắt, lườm Hoàng Tâm một chút, cố ý hỏi, ngươi trước kia là sinh tử bảng đệ nhất. Hoàng Tâm nghe chút, trên mặt biểu lộ, phảng phất có thể chảy ra nước, hừ lạnh nói, bây giờ ta đã là thần vương bảng tồn tại. Ồ, Dương Trần nhàn nhạt cười một tiếng, tự tin nói ra, không cần ngươi đắc ý, chờ thực lực của ta đạt tới thần vương cảnh, thần vương bảng không còn vị trí của ngươi. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng tụ. Dương Trần lời nói mặc dù bá đạo, nhưng ai đều hiểu đây là sự thực. Hoàng Tâm nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa biến hóa đứng lên. Hắn thật sâu minh bạch đạo lý này, lập tức lạnh lùng nói ra, vậy phải xem ngươi có hay không cơ hội này. Một mực trầm mặc Lôi Nhã mượn cơ hội mở miệng nói, Dương Trần, chỉ cần ngươi theo ta trở về lôi tộc, toàn bộ huyền minh lĩnh vực cũng không có mấy người có thể động ngươi. Thật có lỗi, ta độc lai độc vãng quen thuộc, không muốn cùng lôi tộc có bất kỳ liên quan. Dương Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Lôi Nhã một chút, bởi vì hắn minh bạch, lôi tộc mục đích không ngoài là muốn đem búp bê chiếm làm của riêng. Việc này, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Sau đó, hắn hai mắt lần nữa nhắm lại, không để ý tới ngoại giới đám người, bắt đầu chuyên tâm khôi phục tu vi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt ba ngày thời gian lặng yên mà qua. Cơ hồ là tại đồng thời, hải vực phương xa, bỗng nhiên có trận trận giống như tiếng sấm tiếng gầm, bỗng nhiên truyền vang mà tới. Hống hống hống, tiếng giống kia mới đầu còn tại phương xa, có thể vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền đã rõ ràng có thể nghe. Lúc đầu khôi phục lại bình tĩnh mặt biển, lần nữa sóng cả mãnh liệt đứng lên. Dương Trần cảm nhận được biến hóa này, hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to nói: "Ha ha, lần này ta còn muốn toàn bao." Tán tu liên minh đám người, nghe chút toàn bao ba chữ, lửa giận trong lòng tựa như là núi lửa phun trào một dạng, bỗng nhiên phun trào đi lên. "Toàn bao ngươi tổ tông, ngươi kẻ hèn nhát, có bản lĩnh đi ra đánh một trận, ta không chịu nổi." Đám người gầm thét đồng thời, nhao nhao tế luyện ra công kích, muốn đem thời không bình chướng phá toái ra. Nhưng mà, bọn hắn công kích rơi vào thời không bình chướng bên trên, liền như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Dương Trần nghe nói những này tiếng giống, lại nhịn không được cười lớn một tiếng, nói ra: "Các ngươi yên tâm đi, ta nói được thì làm được, sẽ không để cho các ngươi giết một cái hải yêu." Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, trước trốn thời không bảo khí bên trong, tránh thoát hải yêu đợt tấn công thứ nhất về sau, liền thân hình lóe lên, nổi lên sát na, có nghìn vạn đạo kiếm khí như là trời mưa đồng dạng chém xuống dưới. Lôi tộc đệ tử thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Kiếm khí của hắn càng thêm tinh chuẩn, tăng lên thật nhanh, mỗi một đạo kiếm khí vậy mà vừa vặn đầy đủ chém giết một cái hải yêu. Không nhiều không ít, bọn hắn kinh hãi, bởi vì bây giờ Dương Trần đối với kiếm khí điều khiển so với lúc trước tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Hoàng Tâm gặp cũng là ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt biến không gì sánh được âm trầm, lẩm bẩm: "Thiên phú thật đúng là kinh người a." Tự nói ở giữa, hắn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào nhất định phải đem Dương Trần chém giết ở trong Cổ Lan đại lục. 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần lại một lần nữa săn giết 300 triệu còn muốn. Giờ phút này toàn bộ mặt biển hóa thành huyết hồng chi sắc, thi thể tại huyết hải mặt ngoài chập trùng lên xuống, nhìn thấy mà giật mình, nhưng những này rơi ở trong mắt tán tu liên minh, lại là để bọn hắn cắn răng mới đầu. Đau lòng không gì sánh được. 600 triệu, 600 triệu a, bản này thuộc về chúng ta yêu đan. Đáng chết Dương Trần, ta nguyền rủa hắn chết không có chỗ chôn. Lòng của bọn hắn phảng phất tại rỉ máu. Đối với Dương Trần hận ý đạt đến trước nay chưa có trình độ. Dương Trần nghe nói những âm thanh này thì là 10 phần đắc ý, vung tay lên, đem 600 triệu yêu đan toàn bộ lấy ra, bắt đầu tra số, một cái, hai cái, ba cái, hắn một bên đếm xem, một bên lộ ra đắc ý biểu lộ. Một màn này rơi ở trong mắt tán tu liên minh, sắp đem người sau bọn họ giận điên lên. A, tiểu tử này thật không biết xấu hổ, được tiện nghi còn khoe mẽ, tức chết ta rồi. Tán tu liên minh đám người hai mắt đỏ như máu một mảnh, giống như có thể nhỏ ra huyết. Bọn hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua giống Dương Trần dạng này. Hoàng Tâm thấy thế, cũng là khí toàn thân lắc một cái, lập tức khôi phục lại, giả ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Nói ra, chưa thấy qua sự kiện lớn. Dương Trần lông mày nhướng lên, cũng không đi đáp lại Hoàng Tâm, mà là tăng nhanh tra số. 100, 200, 300, lần này, hắn một bên đếm xem, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng cảm giác thỏa mãn. Biểu tình kia, thần thái kia, giọng nói kia, rơi ở trong mắt tán tu liên minh, tựa như là gặp được đời trước giống như cừu nhân. Hoàng Tâm càng là hai tay nắm chặt một chút. móng tay đâm vào trong thịt, đều hồn nhiên không biết. Dương Trần thấy thế, dừng lại đếm xem, ngược lại kinh ngạc hỏi, ô, nhìn nét mặt của các ngươi, tựa hồ rất thích ta chạy yêu đan a. Tốt a, ta cố mà làm, giúp các ngươi đếm một chút. 1000, 2000, 3000, tán tu liên minh đám người, lập tức có một nửa trực tiếp bị tức thổ huyết. Tại bọn hắn ánh mắt cừu hận bên trong, Dương Trần càng số càng nhanh, chỉ dùng thời gian một ngày liền tra xong 600 triệu. Có thể một ngày này đối với bọn hắn mà nói lại như là một năm lâu như vậy, mỗi một phút mỗi một giây đều dị thường dày vò. Khi Dương Trần tra xong 600 triệu số lượng về sau, tán tu liên minh đám người rốt cục thở dài một hơi, trên mặt lộ ra may mắn chính mình gắng gượng qua tới biểu lộ. Hoàng Tâm nắm chắc hai tay, cũng có chút buông ra, trong miệng tự lẩm bẩm, rốt cục đếm xong. Nhưng mà, để đám người không có nghĩ tới là, Dương Trần bỗng nhiên nói ra, nhìn nét mặt của các ngươi, tựa hồ là không thấy đủ a, vậy ta chỉ có thể lại vì các ngươi đếm một khắp cả. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian, đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó liền có thổ huyết thanh âm, bỗng nhiên truyền vang ra. Phốp, Dương Trần, ngươi chết không yên lành. Lão thiên có mắt, chắc chắn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lần này, tán tu liên minh đám người đều không ngoại lệ, tất cả đều miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thanh âm của bọn hắn mang theo vô tận chú oán, hận không thể bằng vào cử động lần này đem Dương Trần nguyền rủa chết. Hoàng Tâm khóe miệng cũng là tràn ra máu tươi, trong hai con ngươi có chút tơ máu tràn ngập, hiển nhiên là đã bị tức sắp không được. Đừng nói là bọn hắn, liền liền tại một bên xem náo nhiệt Lôi tộc đệ tử, nghe nói Dương Trần lời nói đằng sau, đều là nhìn có chút không nổi nữa. Gia hỏa này thật đúng là làm giận. Nào chỉ là làm giận, quả thực là tức chết người không đền mạng. Đúng vậy a, nếu là một mực xuống, sợ là không cần chúng ta động thủ, tán tu liên minh liền không ai sống sót. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, nhìn tán tu liên minh ánh mắt của mọi người bên trong, vậy mà toát ra một vòng đồng tình. Lôi Nhã thì là mặt lộ biểu tình cổ quái, tự lẩm bẩm, hắn nếu là bị mời đến Lôi tộc, vậy còn có tốt, nàng thập phần lo lắng, thập đại thế lực một trong Lôi tộc sẽ bị Dương Trần quấy gà chó không yên. Tại bọn hắn mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, Dương Trần thì là mặt lộ cười xấu xa biểu lộ, nhưng hắn vừa muốn tiếp tục đếm xem, lại là chợt phát hiện, trước mặt thời không bình chướng, đột nhiên có gợn sóng nổi lên. Ong ong, kỳ dị chấn động thanh âm, tùy theo truyền vang mà ra, lúc đầu nồng đậm lực lượng thời không, cũng bởi vậy giảm bớt đứng lên. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, biết cái này thời không bình chướng, cũng không còn cách nào duy trì, lập tức liền muốn phong bế. Tán tu liên minh đám người thấy thế, thì là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn mặc dù biết rõ, một khi thời không bình chướng đóng lại, liền không có cơ hội đi giết Dương Trần. Nhưng như thế vừa đến, tối thiểu nhất chính mình sẽ không bị tức chết. Hoàng Tâm cũng hơi thở dài một hơi, lập tức cười lạnh một tiếng, vừa muốn mỉa mai vài câu, Lôi Nhã lại là trước tiên mở miệng nói, Dương Trần, nhanh chóng tiến về chỗ tiếp theo thời không bình chướng. Ta tới giúp ngươi ngăn chặn Hoàng Tâm cùng tán tu liên minh. Hoàng Tâm nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, vừa muốn ra lệnh rút lui, nhưng lại là phát hiện Lôi tộc đệ tử đã xuất thủ trước. Đáng chết, hắn tức giận mắng một tiếng, ứng đối vọt tới phụ cận Lôi Nhã. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi có chút lóe lên, trong miệng lẩm bẩm nói ra, chỗ tiếp theo thời không bình chướng. Lúc này, trước mặt hắn thời không bình chướng càng ngày càng ảm đạm,